Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2202. Đệ 2202 chương cứ việc phóng ngựa lại đây. Người này vừa nói sau, lập tức liền khiến cho Lâu Trạm đám người ánh mắt sắc bén đảo qua đi. Trưởng tôn cánh mắt thấy Lâu Trạm cùng Thạch Thi muốn bão nổi. Lập tức mở miệng nói, mặc kệ dựa vào cái gì, kia tiểu nha đầu chính là được ám thực vương yêu ái. Đây là cơ duyên, chân thật đáng tin, ta chỉ là cảm thấy cái kia tiểu nha đầu tu vi thấp kém. Sợ là vô pháp đảm nhiệm ám thực vương bố trí hạ nhiệm vụ đi, người nọ như cũ nghi ngờ nói. Phong thần cười lạnh một tiếng, một khi đã như vậy, chúng ta đây hoàn thành nhiệm vụ sao? Các ngươi đừng tới đi theo phân bí linh mỏ bạc mạch đó là tên kia dị tộc thủ lĩnh tức khắc không? Vui, sắc mặt bất thiện nhìn phong thần nói, ngươi là người nào, cư nhiên dám như thế cùng ta nói chuyện, phong thần sắc mặt bình đạm. Trong mắt không có chút nào độ ấm, ta là ngươi trong miệng tiểu nha đầu trượng phu, vì sao không dám như thế cùng ngươi nói chuyện, ngươi nếu là muốn đánh nhau, ta tùy thời phụng bồi. Phong thần cắn nuốt rớt ám hắc thần đế linh hồn, ở trong tối hắc thần đế căn bản không có chút nào chuẩn bị hạ. Bởi vậy đối phương còn chưa tới kịp đem linh hồn ký ức phong tỏa. Đại bộ phận ký ức đều bị phong thần nhìn một lần. Đối với không ít bí thuật, phong thần đã bắt đầu tu luyện, thêm chi khổng lồ linh hồn lực cùng linh lực, hiện tại tuy rằng chỉ là hợp linh cảnh tu vi người. Nhưng là muốn vượt cấp khiêu chiến niết bàn cảnh tu vi người cũng không khó. Hắn chân chính chiến lực so với Thạch Hy tới đều chút nào không yếu. Đối phương chỉ là niết bàn cảnh lúc đầu, muốn thắng cũng không có vấn đề gì. Ngươi, người nọ một nghẹn, nếu là đổi thành bình thường hắn tất nhiên đã trực tiếp ra tay. Chính là tiểu tử này lại cho hắn một loại phi thường nguy hiểm cảm giác. Thêm chi còn có Lâu Trạm cái này kẻ điên ở, hắn vẫn là thập phần kiêng kỵ. Hừ, ta chưa bao giờ làm ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình, phong thần cười nhạo một tiếng. Ta không ngại là đến nơi, người cứ việc phóng ngựa lại đây. Trưởng tôn cánh đầu lại đau, nguyên bản nhìn phong thần chính là một cái tương đối quạnh quẽ điệu thấp người. Ai từng nghĩ đến kiêu ngạo lên cũng không biên, không biết là bản tính như thế. Vẫn là cùng Lâu Trạm ngốc thời gian dài bị lây bệnh. Hảo, hiện tại tranh chấp này đó không có gì ý tứ. Vẫn là chờ xem tiểu nha đầu có thể bắt được cái gì nhiệm vụ đi. Tên kia Lam Phát Nam Tử hiện tại là đã biết, Lâu Trạm này đoàn người chung không có ai là mềm mại tính tình. Đều kiêu ngạo làm càn lợi hại. Hiện tại cái kia tiểu nha đầu đã được đến ám thực vương mắt xuyên tán thành. Căn bản không có tất yếu cùng đối phương trở mặt, nếu không tiểu nha đầu cùng Lâu Trạm thật bắt được khai thác mạch khoáng quyền lợi. Như vậy bọn họ muốn trao đổi liền sẽ trở nên khó khăn lại phiền toái. Này mấy người nhưng đều không phải thiện tra, có Lâu Trạm hộ tống, căn bản sẽ không đưa bọn họ để vào mắt, người nọ lại hừ lạnh một tiếng không có nói nữa. Phong thần nhàn nhạt cười cười, nếu là có người tưởng khiêu chiến. Ta tùy thời phụng bồi là được, ngay sau đó trong mắt cùng sắc mặt chợt lạnh lẽo vô cùng. Nhưng nếu là ta đang nghe đến bất cứ một câu nghi ngờ hoặc là bất lợi với nhà ta thiền thiền nói. Như vậy ta liền không khách khí, lấy phong thần hiện tại chân chính thực lực xác thật có loại này buông lời hung ác tự tin. Ở đây các thế lực lớn cao tầng khi nào bị như thế đã cảnh cáo. Một đám sắc mặt đều khó coi vô cùng. Lúc ấy phong thần lại cho bọn hắn một loại nhìn không thấu cùng phi thường nguy hiểm cảm giác. Thêm chi Lâu Trạm cùng Thạch Hy uy hiếp, còn có Ngô Thanh Thiền có khả năng bắt được bí linh mỏ bạc mạch quyền lợi. Vì thế đều lựa chọn muộn thanh không giận nổi, bất quá lại cũng đem này bút chướng nhớ kỹ. Nghĩ trở về sau có cơ hội phải hảo hảo giáo huấn một phen phong thần cái này kiêu ngạo tiểu tử thúi. Đại gia hiện tại đều là một cây tuyến thượng châu chấu. Tất cả mọi người đều hòa khí điểm. Trưởng tôn cánh thấy không khí cứng đờ. Nghĩ đến kia bốn thành linh mạch khoáng. vì thế lại cười ra tới làm người điều dài. Hết chương.